Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, chương 18, đối phó Tần Vân. Mấy ngày về sau, phủ quận thủ địa lao, một vị phu nhân xinh đẹp chính lo lắng hướng trong địa lao nhìn lại. Nơi xa trong một chỗ phòng giam chính giam giữ lấy một thư sinh. Tướng công, phu nhân xinh đẹp này liền hô lên. Xem hết liền đi đi thôi. Đứng ở một bên công giá quận thủ lại là một phát bắt được phu nhân xinh đẹp, tùy tiện liền túm ra địa lao. Tại công giá quận thủ bên cạnh, mỹ phụ nhân kia căn bản không có lực phản kháng chút nào. Trong phòng giam thư sinh thấp giọng thở hào hền, toàn thân vết thương từng đợt đau đớn đánh tới. Hắn lờ mờ nghe được thê tử thanh âm. Phu nhân, thư sinh ngẩng đầu nhìn lại. Trong địa lao âm trầm này nào có phu nhân của hắn. Phủ quận thủ trong một gian phòng, giường ngà noãn trướng, ngay cả chăn mền đều là tơ lụa trơn mềm rất. Một bên bình phong đều tinh mỹ vô cùng. Hô, công giá quận thủ tiện tay vung lên. Phu nhân xinh đẹp lảo đảo đổ vào trên giường kia. Tiểu nương tử, muốn cứu ngươi trượng phu, ngươi chỉ có một con đường. Công giá quận thủ đứng tại đó, ánh mắt như sói, nhìn chằm chằm trước mắt phu nhân xinh đẹp. Phu nhân xinh đẹp, cắn răng. Nàng biết đối mặt một tay che trời quận thủ đại nhân, nàng cùng nàng trượng phu một chút sức phản kháng đều không có. Quận thủ đại nhân, ngươi là cao quý quận thủ, tin tưởng cũng sẽ tuân thủ hứa hẹn, không đến mức khi dễ ta một cái nhỏ yếu dân phủ. Phu nhân xinh đẹp đứng lên, cắn răng, giải khai bên hông đai lưng, áo bào trượt xuống, ha ha, chấm ngoặc kép. Công giá quận thủ cười to tiến lên, tầm nửa ngày sau sắc trời lờ mờ, công giá quận thủ rời giường, mà người mỹ phụ kia thì là ôm chăn mền chỗ góc giường. Trong mắt tràn đầy nước mắt, liễu nhị, công giá quận thủ mở miệng phân phó nói, dẫn người tiến đến, vâng, bên ngoài truyền đến thanh âm, trên giường mỹ phụ nhân sững sờ, dẫn người tiến đến, mang ai? Nàng ngay cả dùng chăn mền đem chính mình bao khỏa càng kín chút. Kẹt kẹt, cửa phòng mở, một âm lãnh nam tử nắm lấy một thư sinh tiến đến. Trực tiếp xô đẩy tiến đến, thư sinh này thấp thỏm lo âu. Vừa vào phòng, liền thấy công giá quận thủ, cũng nhìn thấy trên giường mỹ phụ nhân. Phu nhân, thư sinh trừng to mắt, khó có thể tin nhìn xem màn này. Ngươi, chấm ngoặc kép, tướng công, mỹ phụ nhân trong mắt tràn đầy nước mắt. Ta xin lỗi ngươi, lập tức phu nhân xinh đẹp này nhìn về phía công giá quận thủ. Quận thủ đại nhân, ngươi tuân thủ hứa hẹn thả ta tướng công ra ngoài đi. Công giá quận thủ cười nhìn liễu nhị một chút. Liễu nhị giữ tợn cười một tiếng. Một bàn tay đập vào thư sinh đỉnh đầu. Thư sinh vừa trừng mắt. Lúc này miệng mũi đổ máu, ngã xuống đất, bị mất mạng tại chỗ. Tướng công, phu nhân xinh đẹp ôm chăn mền lao xuống giường. Ngay cả quỳ mang bò tới trượng phu bên cạnh, có thể thư sinh kia sớm đã không có khí tức. Tướng công, ngươi tỉnh, ngươi nói muốn thả hắn. Phu nhân xinh đẹp quay đầu nhìn công giá quận thủ. Công giá quận thủ mỉm cười gật đầu. Đúng, ta nói, sẽ thả hắn đi ra. Bây giờ ta cũng hoàn toàn chính xác thả hắn ra địa lao. Về phần phóng xuất đằng sau, giết hay không, ta cũng không có đáp ứng ngươi. Phu nhân xinh đẹp thân thể đều đang phát run. Ngươi không phải người. Ngươi sẽ có báo ứng. Sẽ có báo ứng. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép, công giá quận thủ cười ha hà. Phu nhân xinh đẹp đỏ ngầu cả mắt, cúi đầu nhìn xem trượng phu, thấp giọng nói, tướng công, ta đến bồi ngươi. Nói bay thẳng đến bên cạnh phòng trụ đụng vào, bịch một tiếng, đụng máu me đầy đầu ngã nhào trên đất. Nàng vô lực nằm trên mặt đất, vẫn như cũ si ngốc nhìn xem một bên trượng phu, cuối cùng lại không có khí tức. Thật sự là si tình, thật sự là cảm động. Công giá quận thủ cúi đầu nhìn xem, ta còn chuẩn bị bồi tiểu nương tử này đều chơi mấy ngày. Thế nhưng quá cương liệt, liễu nhị, xử lý sạch sẽ chút. Vâng, liễu nhị cười hắc hắc, cung kính cúi đầu, đường đường công giá quận thủ làm chuyện như thế, tự nhiên là phải xử lý sạch sẽ. Nắm lấy một đôi vợ chồng tiến đến, liền không có nghĩ tới thả ra không hỏng thanh danh a. Hừ hừ, công giá quận thủ thần thanh khí sảng đi ra ngoài, đối với hắn mà nói, chỉ là hôm nay một cái việc vui mà thôi. Ta những yêu ma đồng môn sư huynh đệ kia, giết chết nhân tộc không biết bao nhiêu, ta mới đùa bỡn mấy cái, đã rất nhân từ. Đôi vợ chồng này chết, tại toàn bộ Quảng Lăng quận cũng lặng yên không một tiếng động, xem như mất tích thôi. Quảng Lăng quận phồn hoa phía dưới hắc ám cho tới bây giờ không ngừng lại qua. Chỉ là bây giờ Quảng Lăng lại thêm một cái ma đầu, quận thủ đại nhân, thôi. Chỉ là tên ma đầu này, so với bình thường hào môn quý tộc còn đáng sợ hơn nhiều. Sao như mộng các, Vương Thị Lang cùng như mộng các chủ trên giường thấp giọng trò chuyện. Hiện tại thời gian như vậy không dễ chịu lắm. Như mộng các chủ nằm ngoài Vương Thị Lang trong ngực. Đúng vậy a, thời gian khó qua, Vương Thị Lang thở dài nói. Chính là ta đều bị ép lấy ra 5 vạn lượng bạc, mới tính để vị kia mới tới quận thủ hài lòng. Người này thủ đoạn quá ác. Toàn bộ Quảng Lăng rất nhiều thương hộ, cũng liền Hồng Gia Lưng tựa Châu Mục đại nhân, mới tới quận thủ mới không có bức bách quá đáng. Mặt khác cái nào không phải là bị hung hăng phá một trận, coi là thật trời cao ba thước. Nếu là không cho đâu, như mộng các chủ hỏi, hắn vừa đến liền giết chết Lưu Gia, lại có mấy cái dám không cho. Vương Thị Lang thấp giọng nói, hắn lên mặt chỗ dựa bối cảnh cũng quá cứng rắn. Nếu là ở Đông Hải quận các loại quận lớn hắn không dám chơi như vậy. Nhưng tại Quảng Lăng, ta khá tốt chút, có không ít nhân mạch đều tại Đông Hải quận, cùng Vương Đô bên kia cũng có chút quan hệ. Dâng lên 5 vạn lượng hắn liền bỏ qua ta, nếu không bằng vào ta thân phận, hắn ít nhất phải nghiền ép 10 vạn lượng mới có thể dừng tay. Như mộng các chủ gật đầu. Vương Thị Lang, tại Hồng Gia chưa từng quật khởi trước, là cổ tay vô cùng tàn nhẫn nhất một vị. Hồng Gia chỉ là lưng tựa Châu Mục đại nhân tài cấp tốc quật khởi là Quảng Lăng đệ nhất gia tộc. Vương Thị Lang so ra mà nói càng là một cái thuần túy thương nhân. Cùng Đông Hải quận, thậm chí cùng Vương Đô đều có thương mậu giao dịch. Đây cũng là như mộng các chủ gắt gao ôm lấy bắp đùi này nguyên nhân. Gần nhất chút thời gian, toàn bộ Quảng Lăng không có đầy đủ bối cảnh gia tộc đều bị buộc khổ không thể tả. Vương Thị Lang nói, mà đủ mạnh, giống phía sau có Châu Mục đại nhân Hồng Gia, có đỉnh tiêm tu hành tông phái bối cảnh Tần Gia các gia tộc. Quận thủ nhưng cũng không bức bách, ngược lại giao hào. Tại hắn trì hạ, về sau mấy năm từng chiếm được cẩn thận từng ly từng tí. Vương Thị Lang thấp giọng thở dài, ta thậm chí có mấy năm gần đây tạm thời trốn đến Đông Hải quận suy nghĩ. Đến lúc đó như mộng, ngươi nguyện theo ta cùng đi. Như mộng các chủ giúp vào Vương Thị Lang trong ngực. Vương Lang, ngươi đi đâu ta liền đi đâu. Cái này như mộng các ngươi nói đóng, ta liền đóng. Vương Thị Lang cười gật gật đầu, lập tức trầm tư, mới tới quận thủ, hoàn toàn chính xác để hắn cảm giác đến uy hiếp cảm giác. Hoàn toàn chính xác, công giá quận thủ đi vào Quảng Lăng đoạn thời gian này, để rất nhiều gia tộc đều cảm nhận được e ngại. Không giống với Ôn quận thủ nhân hậu, công giá quận thủ đối với Trì Hạ càng thêm bá đạo cường thế. Thời gian này, lúc nào là kích cỡ, từng cái gia tộc đều ở sau lưng nhắc tới, bên ngoài cũng không dám đắc tội. Sao đêm, phủ quận thủ trong tĩnh thất tu hành, cửa đá đóng lại, Công Giá Quận Thủ một mình ngồi xếp bằng. Sau lưng có màu đen khí tức bốc lên, hóa thành một khủng bố ma thần hư ảnh. Xung quanh thân thể của hắn cũng phát ra ba động khủng bố này. Ba động này nhưng so sánh vị kia Kim Tiêu đại yêu mạnh hơn nhiều. Công Giá Quận Thủ bỗng nhiên nhíu mày, ngừng lại, lật tay một cái lấy ra gương đồng thau cổ xưa kia. Gương đồng thau nổi lên hiện Cửu Sơn đảo chủ thân ảnh. Sư huynh, hơn nửa đêm, chuyện gì a? Công Giá Quận Thủ cười nói, ai cũng hay là đồng nam đồng nữ tâm đầu huyết kia. Sư đệ coi là thật thông minh, Cửu Sơn đảo chủ nói ra, mấy ngày trước đây, ta thế nhưng là nhìn thấy Kim Tiêu sư chất đêm khuya đối với Tần phủ xuất thủ. Công Giá Quận Thủ cười ha hả nói, ai nghĩ trong Tần phủ đột nhiên một thanh phi kiếm bay ra. Thiên địa chi lực rung động, phi kiếm càng thi triển ra vô cùng lợi hại huyền diệu sát chiêu. Dọa đến Kim Tiêu sư chất lập tức chạy trốn. Cửu Sơn đảo chủ gật đầu, cho nên ta mới mời sư đệ ngươi hỗ trợ. Ta biết sư đệ ngươi có biện pháp. Khó a, Công Giá Quận Thủ nói, nếu là sư huynh đem ma thần xương ngón tay cho ta mượn 50 năm. Chấm ngoặc kép, không có khả năng. Cửu Sơn đảo chủ trong mắt có lạnh ý, ma thần xương ngón tay ngươi cũng đừng nghĩ. Xét những điều kiện khác đi. Công Giá Quận Thủ nhìn xem trong gương đồng thau Cửu Sơn đảo chủ, trầm mặc một lát mới nói, sư huynh, cái kia Tần Vân thế nhưng là lập xuống đại công lao, phía sau còn có đỉnh tiêm tu hành tông phái, đối phó hắn cũng không dễ dàng. Như vậy đi, ngươi trung quy là sư huynh của ta, ngươi ta đều thối lui một bước, ngươi đem Vân Ma Sơn huyết tinh cho ta một cây, ta liền giúp ngươi làm thỏa đáng việc này. Cửu Sơn đảo chủ do dự dưới, cười, tốt a, quyết định như vậy đi. Công Giá Quận Thủ cũng cười, nếu là người bên ngoài đến mời ta, ta tuyệt không đáp ứng. Sư huynh mời ta, lại nguyện ý xuất ra một cây Vân Ma Sơn huyết tinh, ta mới nguyện ý xuất thủ. Ngươi có nắm chắc? Cửu Sơn đảo chủ lại có chút bận tâm. Hắn trong Tần phủ hẳn là có cường đại kiếm tiên tọa trấn. Ha ha, ta nếu xuất thủ, tự nhiên có nắm chắc. Công Giá Quận Thủ tự tin nói, nếu có nắm chắc, tốt nhất ngay cả cái kia Tần Vân cùng nhau giết. Cửu Sơn đảo chủ trong mắt có lạnh ý. Được, nếu là thuận tay, liền cùng nhau giết. Công Giá Quận Thủ giờ phút này lại là dễ nói rất. Được rồi, sư huynh ngươi một mực chờ ta tin tức tốt là được. Trong gương đồng thau Cửu Sơn đảo chủ cũng lộ ra dáng tươi cười. Công Giá Quận Thủ lập tức mới thu hồi gương đồng thau, trong mắt có lãnh quang. Tần Vân không có ý định ra tay với ngươi, bất quá vì Vân Ma Sơn huyết tinh liền xin lỗi. Sao sao hổ thẹn, hôm nay cà chua có việc chậm trễ dưới, đổi mới trễ điểm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.